99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Nghe thế sao một thanh âm. Tô Thiên Từ quay đầu, hướng về cửa phòng bệnh nhìn sang. Tần Thư Họa đưa tay đem trong phòng bệnh đèn mở ra. Tô Thiên Từ liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một đường bóng người màu xanh nước biển đứng ở cửa phòng bệnh, giống như là có chút rụt rè một dạng, không dám vào đến, trên mặt có qua gian nan xấu hổ nụ cười, hốc mắt ửng đỏ, giống như là thụ thiên đại ủy khuất một dạng. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Tần Thư Họa nghe được, trong lòng đồng dạng có chút tiếc hận. Nàng cũng là để vì Đường Mộng Dĩnh lại là bản thân con dâu đây. Đáng tiếc nha, tạo hóa trêu ngươi. Tô Thiên Từ nghe nói, chỗ nào không biết nàng đây là cố ý nói cho nàng bà nghe. Nếu như nàng không đoán chừng nói bậy, Tần Thư Họa trong lòng nên lại đang suy nghĩ con dâu sự tình. Ở trên một đời, thuộc về Tần Thư Họa đưa các nàng so sánh đến nhiều nhất nhất cần. Nàng cuối cùng sẽ nói, Mộng Dĩnh hôm nay có thể lợi hại, giúp Tư Thừa lấy được một cái đơn đặt hàng lớn, có thể làm đến vô cùng. Hoặc là sẽ nói, ai, Tư Thừa hẻo lánh như vậy một đứa bé, nếu là có một cái lợi hại hiền nội trợ tốt bao nhiêu. Tóm lại, Đường Mộng Dĩnh không thể gả cho Lệ Tư Thừa, đã trở thành Tần Thư Họa trong lòng một cái tâm bệnh. Mỗi lần nhìn thấy bản thân, hoặc là nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh thời điểm, đều sẽ nhịn không được bóp cổ tay thở dài một phen. Biết được Đường Mộng Dĩnh mục tiêu, nếu là lúc trước Tô Thiên Từ, nhất định sẽ dương dương đắc ý đáp lại, nói chút để cho Đường Mộng Dĩnh càng thêm ước ao ghen tị lời nói. Nhưng là bây giờ, y nguyên như thế, Tô Thiên Từ nhàn nhạt lên tiếng, có chút câu môi cười yếu ớt, nói ra, ngươi về sau cũng sẽ gặp được, ngươi cũng không nhỏ, giống như ngươi vậy ưu tú nữ hài, nhất định có rất nhiều nam nhân ưu tú theo đuổi, chọn người đều chọn đến mềm tay a. Không giống ta đây loại, chỉ có thể tuân theo phụ mẫu chi mệnh, liền cái cơ hội lựa chọn đều không có. Trong tiếng nói, ẩn ẩn mang theo một chút tiếc nuối, nhưng là Đường Mộng Dĩnh, lại là nghe được thẳng cắn răng. Cái gì gọi là chọn người chọn đến mềm tay? Cái gì gọi là liền cái cơ hội lựa chọn đều không có? Tốt nhất cái kia đều bị nàng cướp đi. Nam nhân khác cũng liền trở nên ảm đạm vô quang. Cái này Tô Thiên Từ rõ ràng chính là đang khoe khoang. Tần Thư Họa một bên lấy ra cố ý mang đến bổ canh, vừa có chút oán trách nhìn Tô Thiên Từ một chút. Cái gì gọi là liền cái cơ hội lựa chọn đều không có? Nhi tử ta chẳng lẽ không được sao? Tư Thừa đương nhiên được. Tô Thiên Từ nụ cười trên mặt mở rộng ra, nét mặt vui cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc quang huy. Tư Thừa thế nhưng là tốt nhất nam nhân. Người nói đúng không? Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh gian nan cười một tiếng. Nói. Đúng vậy a. Nhưng là không chờ nàng trả lời xong, Tô Thiên Từ liền quay đầu đi. Nhìn về phía Tần Thư Họa trong tay bổ canh. Kinh ngạc oa một tiếng. Thơm quá nha. Lục Tẩu tay nghề nguyên lai tốt như vậy. Tô Thiên Từ chóp mũi cực kỳ. Mùi vị kia vừa nghe liền biết là Tần Thư Họa tự mình làm. Ở kiếp trước may mắn nếm mấy lần, cái này ngửi được một lần liền nhận ra. Nhưng là một thế này nàng nhưng từ không hưởng qua. Nghe được Tần Thư Họa tâm hoa nộ phóng, Lục Tẩu mới không sớm như vậy tới làm. Đây là ta hầm, đến, uống chút bồi bổ thân thể. Tô Thiên Từ một mặt thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian nhận lấy. Tạ ơn mẹ, nhấp một miếng. Liền so với ngón tay cái, thật tốt hương, nguyên lai ngài tay nghề lợi hại như vậy. Tần Thư Họa tâm tình thật tốt, cười miệng tâu toét, bắt đầu nói đến lúc tuổi còn trẻ nàng dùng trù nghệ chinh phục Lệ tướng quân quang huy lịch sử. Tô Thiên Từ nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi, nhưng là Đường Mộng Dĩnh lại bị từ đầu đến đuôi không để ý đến đi. Nắm đấm, nắm thật chặt. Đường Mộng Dĩnh đứng ở Tần Thư Họa phía sau, nhìn chằm chằm Tô Thiên Từ, ánh mắt viết đầy oán hận cùng ghen ghét, mày may không che đậy.